Kiếp Phù Du trò chơi. Tác giả: An Chi Giao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, phần 25. Quân quyền thần thụ đại đạo vĩnh sinh Tô Nhiễm lặp lại nhìn vài biến, đem chúng nó chặt chẽ bối xuống dưới, tự hỏi trong đó hàm nghĩa. Khắc kỷ phục lễ là chỉ nhân, khắc chế chính mình, thực tiễn lễ nghi, tự rằng, khắc kỷ phục lễ vì nhân. Một ngày khắc kỷ phục lễ, thiên hạ về nhân nào? Vì nhân từ mình, mà từ người trăng thay. Duy nghĩa nơi là chỉ nghĩa. Mạnh Tử rằng, đại nhân giả, ngôn không cần tin, biết không tất quả. Duy nghĩa nơi, nó là chỉ hiểu rõ người ta nói lời nói không nhất định những câu thủ tín. Làm việc không nhất định phi có kết quả không thể. Chỉ cần hợp đạo nghĩa là được. Nó là chỉ người muốn căn cứ cụ thể tình huống mà tùy cơ ứng biến. Mà tùy cơ ứng biến tiêu chuẩn chính là duy nghĩa nơi. Đây là cơ bản nhất không thể từ bỏ đồ vật. Cũng là chỉ đạo chúng ta ở thực tế trong sinh hoạt nắm giữ nguyên tắc. Chí giả là chỉ đem ngày thường trong sinh hoạt đồ vật cân nhắc thấu. Đã kêu chí, chính cái gọi là xem một diệp mà biết thu. Nói không xa người tức vì thế. Cổ nhân ngôn thành cùng tin. Vô thành tắc vô đức. Vô tin sự khó thành. Mạnh Tử rằng là cổ thành giả. Thiên tri đạo cũng phía trước bốn câu đề cập nhân nghĩa lễ trí tin nội hàm. Mà cuối cùng hai câu lại làm Tô Nhiễm cảm giác rất kỳ quái. Quân quyền thần thụ, đại đạo vĩnh sinh, chẳng lẽ thần vương là tưởng củng cố chính mình địa vị, cho nên tự xưng là thần chi tử sao? Hơn nữa hy vọng chính mình thống trị có thể kéo dài thiên thu vạn đại. Tuy rằng các đời lịch đại hoàng đế làm như vậy thật sự nhiều, nhưng là như vậy văn tự xuất hiện ở chỗ này, vẫn là khiến cho Tô Nhiễm chú ý. Nàng cúi đầu trầm tư, trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra bên trong đạo lý. Bỗng nhiên, nàng lực chú ý bị tấm bia đá phía sau một tòa thật lớn hiến tế đài hấp dẫn. Kia tòa giản tế ở vào mộ thất ở giữa vị trí. Khổng lồ quy mô thoạt nhìn liền rất không bình thường, bởi vì niên đại xa xăm, chung quanh bò đầy dây đằng. Tô Nhiễm thật cẩn thận lướt qua mạn đằng, bước lên bậc thang hướng lên trên đi. Thực mau liền bước lên này tòa giản tế. Tô Nhiễm cảm thấy này tòa giản tế khoảng cách mặt đất rất cao. Không rõ ràng lắm nó kiến ở chỗ này là vì cái gì. Chờ nàng bước lên giản tế đỉnh kia một khắc, dưới chân không biết dẫm tới nơi nào. Đột nhiên mặt đất đi xuống trầm xuống. Nàng vội vàng lùi về sau vài bước. Chỉ nghe lại là một trận cơ quan khởi động ca ca ca ca thanh. Ngay sau đó, cả tòa giản tế phảng phất từ trung gian bị sinh sôi bổ ra, chậm rãi chia làm hai nửa. Tô Nhiễm ngồi xổm xuống, phúc ở bậc thang không dám lộn xộn. Chờ đến dưới chân giản tế rốt cuộc không hề di động thời điểm, Tô Nhiễm mới một lần nữa đi lên, thăm dò đi ra ngoài, từ trung gian vết nứt đi xuống xem, phát hiện bên trong cư nhiên lộ ra một cái thật lớn đồng thau quan tài. Tô Nhiễm nghĩ thầm, giấu ở cái này đặc thù vị trí thượng, hay là đây là thần vương quan tài không thành. Nàng thử thăm dò muốn đi xuống nhìn kỹ. Đúng lúc này, đột nhiên từ cái khe bên trong phát ra một trận làm người không rét mà run thanh âm, dường như quỷ khóc lang giống giống nhau. Tô Nhiễm trong lòng rùng mình, lập tức cảm giác được nguy hiểm, vội vàng đứng dậy sau này chạy tới. Lúc này, một trận âm phong đột nhiên từ phía sau đánh úp lại. Tô Nhiễm phản ứng nhanh chóng hướng bên cạnh nhảy dựng, hiểm chi lại hiểm tránh thoát một đạo hắc ảnh tập kích. Theo Tô Nhiễm động tác, nàng trong tay đèn pin hướng bên kia nhoáng lên, chiếu ra tới đồ vật sợ tới mức nàng lá gan muốn nứt ra. Kia nói tập kích nàng hắc ảnh cư nhiên là một con tự người tự quỷ khủng bố huyết thi. Tay nàng bị dọa đến buông lỏng, đèn pin lập tức rơi xuống đến trên mặt đất, nhanh như chớp từ giàn tế thượng lăn đi xuống. Lúc này, một cổ âm lãnh vô cùng hắc khí nghênh diện đánh úp lại. Tô Nhiễm chỉ cảm thấy cả người chấn động. Đồng thời, một cái thanh thúy thanh âm ở trong đầu vang lên. Kích phát Cinderella nhẫn một lần. Còn thừa số lần, 2/3, Tô Nhiễm hung hăng cắn răng. Như vậy nguy hiểm tình huống, hiển nhiên đã không phải nàng có thể giải quyết. Nàng không thể không như vậy từ bỏ. Xoay người bôn đào, nhưng mà còn không đợi nàng chạy ra vài bước, hô, một tiếng, sau lưng lại là một trận gió thanh đánh úp lại. Tô Nhiễm nhanh chóng cúi người, nhân thể về phía trước một lăn, chỉ cảm thấy một đạo hàn quang từ đầu thượng xẹt qua. Còn không đợi nàng ngẩng đầu, lại nghe được hệ thống nhắc nhở. Kích phát Cinderella nhẫn một lần, còn thừa số lần, 1/3, đáng chết, linh thể công kích căn bản không cần đụng tới thật thể. Nhưng mà, này còn không phải nhất hư tình huống. Tô Nhiễm cảm giác được càng ngày càng nhiều hắc ảnh từ chung quanh âm u trong một góc toát ra tới. Dần dần đem nàng vây quanh ở trong đó. Tiến thoái lưỡng nan, giờ khắc này, Tô Nhiễm cảm thấy thật là thiên muốn vong ta. Nàng khuyết thiếu sức chiến đấu, khuyết điểm tại đây một khắc lộ rõ. Không có cường lực vũ khí, nàng căn bản là chỉ có chạy trốn phân. Chính là, lúc này Tô Nhiễm cũng không có biện pháp khác. Nàng vội vàng nhấc chân tiếp tục chạy. Một bên chạy vội tránh né huyết thi công kích, một bên lấy ra mộng điệp kính. Lại mau một chút, Tô Nhiễm phản ứng không thể nói không mau, nhưng vẫn là so với kia chút huyết thi chậm nửa bước. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy tạc nứt tiếng vang lên, Tô Nhiễm ngón tay thượng nhẫn nháy mắt vỡ thành bột mịn. Phi dương rơi rụng tới rồi trên mặt đất, liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Mộng điệp kính kính mặt ẩn ẩn lộ ra phức tạp phù văn, đồ án. Ngay sau đó, nó đột nhiên phát ra một trận lộng lẫy lóa mắt quang mang. Kia nói quang mang từ mộng điệp kính kính mặt trung bắn ra tới. Chiếu rọi toàn bộ mộ thất, treo ở mộ thất tứ phía gương đồng phẳng phất đã chịu cảm ứng. Này trong nháy mắt, vô số quang mang giao tương hô ứng, vô số lần phản xạ, từng đạo bạch sắc quang mang giống như rậm rạp sợi tơ nơi nơi xuyên qua. Ở không gian trung ngang dọc đan xen. Kia mộng ảo cảnh tượng, trong khoảng thời gian ngắn, làm cho cả mộ thất bên trong huyết thi đều dừng bước chân. Đường quang mang rút đi, mộ thất đột nhiên trống rỗng xuất hiện vô số cái Tô Nhiễm bóng dáng. Những cái đó tạm dừng huyết thi dường như bị mê hoặc. Không biết cái nào mới là thật sự, chúng nó không hề kết cấu nơi nơi công kích, giống như quần ma loạn vũ. Nhưng mỗi khi một quyền đánh qua đi, tiếp xúc đến lại chỉ có một mảnh hư vô. Lúc này, tránh ở một cái hắc ám trong một góc, Tô Nhiễm mềm yếu, vô lực dựa vào trên tường. Nàng cảm thấy chính mình liền một tia sức lực đều không có. Thân thể lại vây, lại mệt. Nếu không phải nỗ lực chống đỡ, chỉ sợ ngay sau đó liền sẽ ngủ qua đi. Nhưng là không được, nàng biết cái này ảo cảnh chỉ có thể tạm thời tính ngăn cản huyết thi công kích. Nàng cần thiết rời đi nơi này. Truyền tống, cần thiết có gương mới có thể. Đột nhiên, nàng trong đầu linh quang chợt lóe, nghĩ tới lúc ấy bọn họ tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn khi kia phiến ốc đảo. Nơi đó có một mảnh nhợt nhạt vũng nước, có thể chiếu rọi ra đồ vật vũng nước cũng là có thể đảm đương gương công năng. Hơn nữa khoảng cách nơi này hẳn là không xa lắm. Mani Tô Nhiễm hung hăng cắn một chút đầu lưỡi, đem chính mình sắp nhắm lại đôi mắt kích thích đến lại lần nữa mở. Giờ khắc này, mộng điệp kính dường như cảm nhận được nàng kêu gọi. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang chợt lóe, ngay sau đó, nàng cả người sụi lơ đến ngã xuống vũng nước bên cạnh. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, tiến vào thần mộ chủ điện sau, thoát đi thần mộ, khen thưởng tích phân 800 điểm money, ngài đã hoàn thành bổn thế giới nhiệm vụ chủ tuyến. Xin hỏi ngài hay không lựa chọn lập tức rời đi bổn thế giới. Chương 35 thần mộ, 10, Tô Nhiễm ngã vào ốc đảo vũng nước bên cạnh. Thân thể ngã trên mặt đất, đương nàng ý thức được chính mình tạm thời an toàn thời điểm. Cơ hồ là lập tức lâm vào tới rồi giấc ngủ bên trong. Nàng dường như sức cùng lực kiệt lữ nhân. Giờ khắc này, thân thể mỏi mệt lập tức dũng đi lên. Nàng mí mắt căn bản không mở ra được. Trong lúc nhất thời, cái gì đều đành phải vậy. Chỉ có thể ngã đầu liền ngủ. Cho nên, chờ nàng lại lần nữa mở to mắt thời điểm. Thời gian đã qua đi suốt một ngày. Tô Nhiễm động tác gian nan bò dậy, nhìn thoáng qua đồng hồ, phát hiện chính mình đã tại dã ngoại nằm cả ngày. Sa mạc hoàn cảnh gian khổ, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn. Cho nên, tuy rằng trên người nàng ăn mặc không tính thiếu, nhưng vẫn như cũ bị đông lạnh đến run bần bật. Tô Nhiễm bò dậy thời điểm, cảm thấy đầu váng mắt hoa, xương cốt tiết giống như rì sắt, giống nhau, hơi chút một động tác. Khớp xương chỗ liền phát ra một trận sáp sáp thanh âm. Hiển nhiên đã bị đông lạnh bị bệnh. Tô Nhiễm gian nan độc đẩy thân thể, dựa ngồi ở một bụi bụi cây thượng. Nàng thở hổn hển, nhớ lại phía trước tình huống. Lúc này, nàng ý thức được ngay lúc đó ảo cảnh hẳn là một điệp kính cái thứ hai năng lực. Chỉ là sử dụng năng lực này, nàng cần thiết trả giá cả ngày thể lực cùng tinh lực. Nếu ở nàng một mình một người thời điểm sử dụng năng lực này, thật sự là rất nguy hiểm một sự kiện. Cũng may nàng đánh bậy đánh bạ hiểu biết tới rồi mộng điệp kính thuấn di một loại khác sử dụng phương pháp, chỉ cần nàng ở trong đầu nghĩ kỹ rồi thuấn di điểm. Hơn nữa nó thỏa mãn mộng điệp kính thuấn di điều kiện, cũng là có thể thực hiện nháy mắt di động, như thế phương tiện rất nhiều. Tuy rằng lần này trừ bỏ nàng, những người khác đều đã chết, nhưng chỉ cần tích phân không bị khấu thành số âm, liền không tính thật sự tử vong. Người khác nàng không hiểu biết, nhưng Tô Nhiễm biết Kiều San phía trước hai nhiệm vụ đều qua. Nói như vậy, nàng hẳn là ít nhất có 1.400 điểm tích phân. Cho nên lần này cho dù bị khấu rớt 800 điểm, tích phân cũng sẽ không thay đổi thành số âm, sẽ không thật sự tử vong. Bất quá kỹ càng tỉ mỉ tình huống, chờ nàng trở về thời điểm, vẫn là đến lại cùng nàng liên hệ một chút. Dựa vào hoãn một hồi lâu, Tô Nhiễm rốt cuộc cảm giác tốt hơn một chút nhi, tự hỏi một chút lúc sau nàng nên làm như thế nào. 7 ngày nhiệm vụ thời hạn, nàng đã tiêu phí 2 ngày, tính lên, nàng còn dư lại 5 ngày thời gian. Hiện tại, nàng gặp phải 3 cái lựa chọn, một là trực tiếp phản hồi thế giới hiện thực, nhưng là khó được tìm được rồi một chút về kiếp phù du trò chơi manh mối. Như vậy từ bỏ nói, nàng thật sự cảm thấy thực đáng tiếc. Nhị là trở lại phụ cận thành thị, tra tìm tương quan tư liệu. Nhưng là nàng nghĩ đến phía trước giáo sư Trương nói qua, bọn họ ở sa mạc đi rồi gần nửa tháng, thời gian thượng căn bản không kịp, con đường này hiển nhiên đi không thông. Tam là trở lại thần mộ đi tìm manh mối. Bất quá, nàng hiện tại thân thể trạng huống không tốt lắm, duy nhất có thể dựa vào chỉ có trong tay mộng điệp kính. Phía trước nàng lại kinh động mộ huyết thi, không biết lại đi xuống sẽ tao ngộ đến cái dạng gì tình huống. Cho dù nàng hiện tại đã chết cũng không sợ khấu phân, nhưng tử vong tư vị tóm lại là không dễ chịu. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Nhiễm rất là rối rắm, nhưng lặp lại cân nhắc lúc sau, nàng vẫn là quyết định mạo hiểm thử một lần. Tưởng bãi, nàng từ ba lô móc ra nước uống một ngụm, lại mở ra một bao bánh nén khô nhấp ăn một chút, nắm chặt thời gian khôi phục thể lực. Nhưng mà, liền ở nàng ăn không mấy khẩu thời điểm, đại địa chỗ sâu trong đột nhiên truyền đến một tiếng nặng nề, cùng loại bạo phá giống nhau thanh âm. Thanh âm kia tựa khóc phi khóc, tựa giống phi giống, giống như có một cổ thật lớn lực lượng dưới mặt đất quay cuồng ấp ủ, gầm nhẹ suy nghĩ muốn đột phá đại địa phun trào ra tới. Ngay sau đó, địa biểu một trận kịch liệt chấn động, Tô Nhiễm vội vàng duỗi tay nắm chặt bên người bụi cây. Chung quanh một mảnh đất rung núi chuyển, cát vàng nhanh chóng lưu động, bị cuồng phong cuốn lên phi dương lên, che trời lấp đất nện xuống tới, trong khoảnh khắc liền đem nàng chôn sâu tới rồi hạt cát. Như thế qua hơn 10 giây, động đất rốt cuộc ngừng lại, Tô Nhiễm mặt xám mày cho từ hạt cát dãy giụa dò ra nửa người trên, nhưng hai chân hãm đến quá sâu, hơn nữa chung quanh đều là rời rạc lưu xa, muốn rút ra tới thập phần cố sức. Nàng dùng sức lắc lắc đầu, chấn động rớt xuống một đầu hạt cát, bị sặc đến ho khan vài hạ, chỉ cảm thấy nguyên bản liền suy yếu thân thể kinh này một dịch càng thêm đau nhức bất kham, tức khắc buồn bực vô cùng, thật là xui xẻo lên liền uống nước đều sẽ tắc nha. Lấy nàng như vậy trạng thái đừng nói hạ mộ, chính là muốn dựa vào chính mình lực lượng từ hạt cát bò ra tới đều thực lao lực. Chỉ là, đột nhiên đến động đất làm nàng thực lo lắng. Kia cổ trầm đục rõ ràng là từ ngầm truyền đến, thần mộ phạm vi rất lớn, nàng biết chính mình dưới chân chính là thần mộ, rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là nàng phía trước hành vi khiến cho cái gì phản ứng dây chuyền. Chính là, nàng hôn mê suốt một ngày, cho dù có phản ứng dây chuyền, hẳn là không đến mức lùi lại lâu như vậy mới phát tác đi. Tô Nhiễm còn ở nghi hoặc, đột nhiên cảm giác phía trước đầy trời cát vàng. Loáng thoáng hiện ra một bóng người, hắn chậm rãi đến gần, xuyên thấu qua nóng rực mà vặn vẹo không khí, xuyên qua đầy trời bay múa cát vàng, Người nọ cao lớn thon dài, thân ảnh dần dần rõ ràng. Lúc này, Tô Nhiễm rốt cuộc thấy rõ người tới. Hơi hơi sửng sốt, ngoặc kép, Vân Phi Sở. Người tới quả nhiên là Vân Phi Sở. Lúc này, hắn trên người quần áo trở nên tàn phá bất kham. Lộ ra làn da thượng tràn đầy các loại lung tung rối loạn, vết thương cùng vết máu. Dáng vẻ này hiển nhiên trải qua một phen ác chiến. Hắn bước chân vững vàng, màu đen hai tròng mắt thâm thúy lạnh lùng, khuôn mặt túc mục, khí chất nghiêm nghị, chỉ là trên lưng không biết khi nào nhiều hai thanh cổ vận 10 phần trường kiếm. Cùng người của hắn giống nhau, lạnh duệ cao ngạo, Tô Nhiễm. Lúc này, đến gần Vân Phi Sở cũng thấy được nàng. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, bước nhanh đi đến bên người nàng. Động tác nhanh chóng giúp nàng đem chung quanh hạt cát đào khai. Thực mau liền đem nàng từ hạt cát giải cứu ra tới. Khụ, khụ, cảm ơn, Tô Nhiễm vất vả bò ra tới. Có chút ngạc nhiên nhìn hắn. Rốt cuộc lúc ấy nàng là tận mắt nhìn thấy đến hắn chìm vào đáy nước. Nhịn không được hỏi, ngươi là như thế nào chạy ra tới? Ta biết bơi thực hảo, Vân Phi Sở đơn giản giải thích một câu. Không có nói thêm nữa cái gì. Tô Nhiễm cũng không tiện hỏi nhiều, vì thế thay đổi cái đề tài. Vừa mới động đất, ngươi biết phía dưới đã xảy ra chuyện gì sao? Nhắc tới cái này, Vân Phi Sở lập tức đoán được Tô Nhiễm ý tưởng. Lắc đầu nói, ngươi không thể đi xuống. Phía dưới lún, a, Tô Nhiễm sợ ngây người. Đây là tình huống như thế nào? Nhìn nàng trợn tròn đôi mắt, Vân Phi Sở nhiều ít cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Ho nhẹ một tiếng triển khai tầm mắt. Tô Nhiễm vừa thấy vẻ mặt của hắn, lập tức đoán được đầu sỏ gây tội là ai. Người này rốt cuộc làm cái gì hung tàn sự a? Vì cái gì sẽ đem thần mộ đều làm lún a? Tô Nhiễm buồn bực đến không được, đột nhiên ngắm tới rồi hắn sau lưng kia đối trường kiếm. Trong đầu linh quang trượt lóe, tức khắc nghĩ đến, có lẽ không phải hắn cố ý làm cái gì, cũng có thể có tình huống khác. Thí dụ như, thần mộ thần khí đều bị lấy ra. Cho nên cái này phó bản tự hành đóng cửa, cũng không phải không có loại này khả năng. Tô Nhiễm thử hỏi, ngươi, bắt được âm dương kiếm. Rốt cuộc, trong truyền thuyết sáu đại thần khí chỉ có âm dương kiếm là kiếm hình vũ khí. Hơn nữa nếu kêu âm dương kiếm, chia làm âm dương song kiếm cũng rất có khả năng. Quả nhiên, nghe được nàng hỏi chuyện, Vân Phi Sở trầm mặc nhìn nàng. Tuy rằng hắn không có chính diện trả lời nàng vấn đề, nhưng như vậy cam chịu thái độ, Tô Nhiễm lại như thế nào sẽ đoán không ra tới đâu. Tô Nhiễm không khỏi lộ ra một cái mỉm cười. Chúc mừng ngươi, nhìn đến trên mặt nàng thiệt tình thực lòng chúc mừng chị. Vân Phi Sở như suy tư gì, mở miệng hỏi, Tô Nhiễm, đây là ngươi lần thứ mấy cưỡng chế nhiệm vụ? Tô Nhiễm hơi hơi sửng sốt, không rõ hắn ý tứ, nhưng này cũng không có gì hảo giấu giếm. Vì thế trả lời nói, lần thứ ba, Vân Phi Sở trầm mặc một lát, nói, kỳ thật đây là ta thứ 22 thứ nhiệm vụ. Về thần mộ thế giới, cái này phó bản thực đặc thù, mỗi người đều có một lần tiến vào thần mộ thế giới cơ hội. Nhưng nó cùng cái khác phó bản thế giới bất đồng, rất khó nói ngươi sẽ ở khi nào tiến vào. Hơn nữa, nghe nói tiến vào thần mộ người chơi cơ bản đều là toàn diệt. Chính là... ta nhưng vẫn đang chờ đợi tiến vào thần mộ cơ hội. Đợi thật lâu, Tô Nhiễm ngơ ngác nghe, trực giác ý thức được Vân Phi Sở nói sự tình rất quan trọng. Vội vàng truy vấn nói, vì cái gì? Vân Phi Sở nhìn phương xa, ánh mắt phóng không, chậm rãi nói, ta không biết, nhưng ta chính là biết. Ta cần thiết đi thần mộ lấy về một thứ, ngươi bắt được sao? Vân Phi Sở gật gật đầu, bắt được, tuy rằng hắn nói được rất mơ hồ. Nhưng Tô Nhiễm lại nghe đã hiểu, hắn đích xác không biết vì cái gì, nhưng trong tiềm thức nhưng vẫn có như vậy một thanh âm ở nói cho hắn. Đi thần mộ lấy về âm dương kiếm, ni lấy về, cái này từ thực đặc thù, này thuyết minh âm dương kiếm vốn dĩ chính là thuộc về hắn đồ vật. Cho nên mới sẽ có lấy về cách nói, nếu không, chỉ nói bắt được là được, như vậy tình hình làm Tô Nhiễm càng thêm cảnh giác. Thần mộ thế giới xem ra thật sự rất quan trọng. Quan trọng đến cùng rất nhiều người chơi đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hay là nơi này thật sự có cái gì trọng đại bí mật. Lúc này, Vân Phi Sở trầm ngâm một lát. Nhìn nàng hỏi, ta nghe được ngươi kêu ta. ngươi có phải hay không đã bắt được Mộng Điệp Kính? Tuy rằng hắn dùng hỏi câu, nhưng trong giọng nói lại là một loại chắc chắn thái độ. Hiển nhiên hắn đã đoán được kết quả. Tô Nhiễm nhìn hắn, đồng dạng trầm mặc, cùng hắn phía trước cam chịu thái độ không có sai biệt. Vân Phi Sở xác nhận trong lòng suy nghĩ, cũng không hề nhiều lời, đứng lên đối nàng gật gật đầu. Tô Nhiễm, chúng ta còn sẽ tái kiến, dứt lời. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước, trong miệng thốt ra một cái là tự. Ngay sau đó, hắn thân ảnh nháy mắt liền biến mất. Tô Nhiễm biết, hắn lựa chọn rời đi thế giới này. Nàng mở ra Mộng Điệp Kính, mặt trên biểu hiện thần mộ quả nhiên một cái lam điểm đều không có. Đại khái là bởi vì thần mộ lún, gương đều bị chôn ở. Nàng căn bản vô pháp thuấn di đi vào. Kể từ đó, nàng tiếp tục lưu lại cũng không có gì ý nghĩa. Tuy rằng thực đáng tiếc, nhưng hiện tại cũng không thể nề hà. Chỉ có thể gửi hy vọng với về sau thu thập đến tương quan tin tức. Vì thế, ngay sau đó, nàng lựa chọn rời đi thần mộ thế giới. Chúc mừng ngài hoàn thành thứ thế giới tam. Thần mộ, ở lần này thế giới, ngài hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Tiến vào thần mộ chủ điện sau, thoát đi thần mộ, khen thưởng tích phân 800 điểm mà đi tổng hợp cho điểm. A, đạt được thêm vào khen thưởng, Mộng Điệp Kính, đạo cụ. Ngài trước mắt tổng tích phân vì 3.650 điểm money Mộng Điệp Kính. Thuộc tính, đặc thù đạo cụ, sử dụng phương thức, chủ động kích phát, công hiệu, 1, nháy mắt truyền tống, hết chương.